Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Thẩm Tiêu Nhiên di sản. Thẩm Diệc Phàm là thực rõ rành rành thương tâm, tuy rằng không giống Thẩm Kình Phong cảm thụ như vậy mãnh liệt. Cũng là nhớ tới Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng liền ẩn ẩn làm đau. Thẩm Diệc Phi tắc có chút mộng, hắn có chút làm không hiểu tâm tình của hắn. Chiếu đạo lý hắn hẳn là không làm gì thương tâm a. Khả vì sao hắn chính là muốn khóc đâu, đặc biệt nhìn đến Lục Văn Kiệt. Lộ Hướng Bắc cùng Gừng Mạnh Lương vài cái hai mắt đẫm lệ. Hắn dám không nhịn xuống nước mắt. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hắn không phải dễ dàng rơi lệ nhân a. Mấy ngày sau, quân khu phái nhất đại ba người đến Thẩm gia an ủi. Bọn họ tuy rằng muôn miệng một lời, nói Thẩm Tiêu Nhiên chính là mất tích, còn có còn sống hy vọng. Bọn họ hội tiếp tục tìm. Nhưng vẻ mặt cùng ngữ khí đủ để thuyết minh hết thảy. Cũng là, ở tuyết lở chung mất tích nhân sinh còn hy vọng là lược bằng không a. Chẳng qua dựa theo luật pháp, giống Thẩm Tiêu Nhiên như vậy tử không thấy thi, nhân không có cách nào khác ra cụ tử vong chứng. Mình, chỉ có thể phát mất tích công báo. Chạm đến thương tâm, rất dễ dàng đình chỉ khóc. Thẩm Bác Niên lại lão lệ tung hoành. Mộ Thanh Niên vẻ mặt tiêu điều xuất ra cùng khách nhân nói mấy câu. Liền bị đại gia khuyên trở về phòng. Tân hôn, vẫn là mang thai thân nàng là tối khổ. Đủ đại gia thương tiếc, nhưng lại bi thương. Cuộc sống cũng muốn tiếp tục. Thời gian như thoi đưa. Đảo mắt liền đến Tết âm lịch, lúc này Thẩm gia mọi người đã tiếp nhận rồi cái kia tàn khốc chuyện thực, hơi yêu thương lại thật bình tĩnh nghênh đón Tết âm lịch đã đến. Bởi vì Mộ Thanh Niên mang thai nguyên nhân, Thẩm Bác Niên không cho nàng chuyển cách nhà cũ, cũng không cho nàng hồi Huyền Dương. Đương nhiên, không phải bắt buộc, mà là cầu xin, vì nàng tâm tình có thể tốt chút. Hắn còn tự chủ trương đem ở nghỉ Đông Lý Đinh Tú Phương. Mộ Tử Khiêm tiếp lại đế đô, Mộ Thanh Niên tìm không thấy lý do cự tuyệt. Hơn nữa nàng thật là tưởng niệm thân nhân, thuận theo ý tứ của hắn. Nàng nguyên bản an bày Đinh Tú Phương cùng Mộ Tử Khiêm ở Cát Tường phố 28 hào. Sau này nghe theo Trạm Bắc an xếp, nhường Tử Khiêm đi theo Trạm Bắc học tập, nhường Đinh Tú Phương đến Thẩm gia nhà cũ cùng nàng cùng ở. Thẩm Bắc Niên tiếp Đinh Tú Phương cùng Mộ Tử Khiêm đi lại chính là tưởng giảm bớt Mộ Thanh Niên bi thương, miễn cho ảnh hưởng đến hắn bảo bối chắc trai thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Cũng không tưởng. Bởi vậy quấy Thẩm gia luôn luôn ẩn núp ở trong bình tĩnh gợn sóng. Trước hết phát tác là Phó Cẩn Mai. Thẩm Tiêu Nhiên hơn một tháng yểu vô âm tín. Theo nàng hắn tử vong đã thành sự thật. Nàng nguyên bản cảm thấy Thẩm Tiêu Nhiên tử không có quan hệ gì với nàng. Cho sinh hoạt của nàng không có bao lớn ảnh hưởng. Thẳng đến ngày đó Tiền Vân Đoá đột nhiên hỏi nàng. Thẩm Tiêu Nhiên tài sản hội thế nào phân a? Chiếu đạo lý, ngài cùng đại cữu có thể chiếm rất lớn một phần đi. Phó Cẩn Mai luôn luôn cho rằng Mộ Thanh Niên hiện tại là có dựng thân, Thẩm Tiêu Nhiên tài sản hẳn là lưu cho bọn hắn đứa nhỏ. Cũng không có khởi lòng tham, nghe Tiền Vân Đoá nói như vậy, chiếc hộp Pandora lập tức liền mở ra. Nàng bắt đầu không ngừng thiết tưởng, nếu Mộ Thanh Niên sinh hạ là cái nhi tử cũng liền thôi. Tử thừa phụ nghiệp đương nhiên, cần phải sinh là cái nữ nhi, Thẩm Tiêu Nhiên tiền chẳng phải là tất cả đều dừng ở Mộ Thanh Niên túi tiền. Nàng càng nghĩ càng không cam lòng, nhưng là, chính nàng chỉ có một nữ nhi. Không có lập trường tranh luận, thẳng đến ngày đó Mộ Tử Khiêm cùng Đinh Tú Phương đến Thẩm gia nhà cũ. Nàng nội tâm toàn bộ buôn hối, nàng tưởng, Mộ Thanh Niên mặc kệ sinh là con cùng nữ nhi, chiếu nàng kia tính tình, khẳng định sẽ không đem sở hữu tiền đều cấp bọn nhỏ. Khẳng định phải chết mệnh băng dán nhà mẹ đẻ, tựa như nàng đã từng làm giống nhau. Nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên tiền rất nhiều đều phải rơi vào cùng hắn không hề huyết thống quan hệ mộ. Gia dân cư túi. Nàng Minh Nguyệt cùng hắn có một nửa huyết thống quan hệ lại hoàn toàn không đạt được. Nàng càng nghĩ càng không cam lòng, không khỏi nhớ tới luật hôn nhân. Nhớ tới, cái gọi là con cái cùng thê tử hoàn toàn tính kế thừa di sản phương thức chính là công tự lương tục. Tuy rằng tuyệt đại bộ phân nhân đều ở theo này chấp hành. Kỳ thật chân chính dựa theo luật pháp mà nói, cha mẹ, thậm chí kế phụ mẫu đều là được hưởng quyền kế thừa. Cho nên, nàng cùng Thẩm Tâm Duệ kỳ thật đều có Thẩm Tiêu Nhiên tài sản quyền kế thừa. Yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào? Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.